Thần y thánh thủ, chương 809, sự báo đáp to lớn. Góc truyện audio.com, mở cửa là Âu Dương Hạo, người của gia tộc Âu Dương đến sớm hơn so với bất cứ ai. Trận chiến ngày hôm qua cũng làm cho gia tộc Âu Dương hiểu được sức mạnh đáng sợ của Trương Dương, cũng khiến cho bọn họ hết sức vui mừng, lúc trước cũng may chưa có thực sự đắc tội với Trương gia, nếu không gia tộc Âu Dương chỉ có cách trốn vào địa đạo được gia công kiên cố, không bao giờ xuất hiện nữa. Sức mạnh của Trương Dương lớn mạnh như vậy, theo Âu Dương Kiến Khang xem ra đã không còn ai có thể đối đầu với hắn. Cũng có thể nói, trong lòng bọn họ, trong các đại viên mãn thì Trương Dương cũng coi như là cao thủ số 1 số 2. Kẻ mạnh như vậy, có tạo thêm nhiều quan hệ đi nữa cũng không đủ. Trong phòng khách Trương Dương, Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư đều có mặt, Âu Dương Kiến Khang và Trương Đạo Phong cũng cùng ngồi tại đó nhỏ tiếng trao đổi với nhau. Lời của ba vị đại viên mãn bọn họ đều nghe không hiểu, cũng không cố tình nghe, hai người đều là tứ tầng trung kỳ, hơn nữa trước đó có quen biết, lần này vừa lúc gặp lại ôn lại chuyện cũ, cũng không đến nỗi ngồi ở đó mà cảm thấy vô vị. Trương Bình Lỗ tiền bối, Trương Dương tiền bối, Thích Minh tiền bối. Vừa bước vào phòng khách, Long Hạo Thiên liền cúi mình, cung kính lên tiếng chào hỏi. Long tộc trưởng, không cần khách khí như vậy, tôi và Long Phong đều là bạn bè tốt. Trương Dương vội vàng đứng lên, cười ha hà nói, Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư thì vẫn ngồi im ở đó, cúi đầu nhìn Long Hạo Thiên. Trương Dương dù sao làm đại viên mãn cũng chưa lâu, hắn không biết rằng trong mắt tất cả cao thủ tứ tầng thì đại viên mãn đều là tiền bối, đều đáng nhận được sự tôn trọng. Đối với Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư mà nói, Long Hạo Thiên bất kể ở mọi phương diện đều là vãn bối, một tiếng tiền bối vẫn là nên nhận được. Cậu và Long Phong là bạn tốt, đó là tạo hóa của Long Phong, tuy nhiên việc nào ra việc đó, cậu là đại viên mãn, lại là đại ân nhân cứu mạng cả Long gia chúng tôi, nên nhận được một lạy này của tôi. Nói xong, Long Hạo Thiên liền cúi lạy Trương Dương vội dùng lực ngăn Long Hạo Thiên lại. Nhưng thật không ngờ Long Hạo Thiên lại dùng răng cắn một cái, vận nội công để quỳ xuống, nếu Trương Dương không ngăn lại, Long Hạo Thiên sẽ bị chính nội công của mình và sự phản chấn của nguồn năng lượng thiên địa làm cho bị thương. Bất đắc dĩ, Trương Dương chỉ có thể thu hồi năng lượng tiếp nhận một lạy này của Long Hạo Thiên. Long Phong đứng một bên lúc này không nói lời nào, Long Hạo Thiên lúc này là đại diện cho toàn Long gia, Trương Dương đáng nhận được sự biết ơn và sự tôn trọng như vậy của Long gia. Ai cũng hiểu, nếu ngày hôm qua không có Trương Dương, thì toàn Long gia thực sự đã không còn. Long Phong, đỡ Long tộc trưởng ngồi xuống đi. Sau khi đợi Long Hạo Thiên bái tạ xong, Trương Dương nhẹ giọng nói, từ ngữ khí trong lời hắn nói có thể thấy, mối quan hệ giữa hắn và Long Phong là rất thân thiết, hắn hoàn toàn không xem Long Phong là người ngoài. Long Phong gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp đỡ phụ thân ngồi qua một bên. Trương Dương tiền bối, ân tình của cậu đối với Long gia chúng tôi lần này, tất cả đệ tử Long gia chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng, kể từ ngày hôm nay trở đi ông chính là thái thượng trưởng lão vinh dự của Long gia ta, có thể hưởng thụ tất cả tài nguyên của Long gia, nếu có bất cứ đệ tử nào của Long gia mạo phạm đến cậu, hoặc phạm lỗi cậu đều có. Góc truyện audio.com, quyền xử lý tuyệt đối, bao gồm cả tôi trong đó. Vừa mới ngồi xuống Long Hạo Thiên lại đứng lên, nhẹ giọng nói với Trương Dương. Nghe ông ta nói xong, Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư đều ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn ông ta. Âu Dương Kiến Khang và Âu Dương Hạo lại càng há to miệng, trưởng lão vinh dự, loại hư danh này cũng không có gì, từ rất sớm trước kia các thế lực lớn đã có những danh hiệu như trưởng lão vinh dự, trưởng lão khách gia để phong cho cao thủ đệ tử của môn phái, gia tộc khác. Chỉ có điều khi trưởng lão vinh dự có xung đột với bên thế lực phong cho thì cái hư danh này không hề có chút tác dụng nào, nên là kẻ địch thì vẫn sẽ là kẻ địch. Tuy nhiên, cái hư danh này của Trương Dương lại khác, hắn không chỉ là thái thượng trưởng lão vinh dự, mà còn có thể hưởng dụng mọi tài sản của Long gia, nói một cách khác, chỉ cần là đồ của Long gia, Trương Dương chỉ cần mở miệng muốn thứ đó, e là muốn toàn bộ tài sản Long gia tích lũy bao nhiêu năm qua cũng được. Điều này có nghĩa là đem toàn bộ Long gia tặng cho Trương Dương. Cũng khó trách đến Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư lại thể hiện sự kinh ngạc như vậy. Hơn nữa, cái quyền xử lý tuyệt đối của Trương Dương cũng rất lợi hại, nếu Long gia có người mạo phạm hắn, hoặc không nghe mệnh lệnh của hắn, hắn hoàn toàn có thể xử lý ngay, mà không có bất cứ người nào dám có ý kiến. Nguồn, cái quyền xử lý tuyệt đối này, chính là quyền sinh sát, quyền khống chế. Có được hai quyền này, quyền lợi của Trương Dương trong Long gia, không hề kém so với người thủ hộ của bọn họ, chính Trương Bình Lỗ cũng không ngờ rằng Long gia lần này lại đề cao Trương Dương như vậy. Nếu thực là như vậy, thì việc lúc trước ông ta muốn vài món đồ đó sẽ hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần một câu của Trương Dương Long gia sẽ mang tới ngay. Nếu bọn họ không làm như vậy thì chẳng khác nào những lời nói trước kia đều là lừa gạt, Trương Dương có trở tay diệt vong toàn bộ Long gia cũng không ai dám nhiều lời, mà còn lên án Long gia. Lừa gạt đại viên mãn, Long gia hiện nay không có cái gan đó. Long tộc trưởng, xin đừng đùa như vậy. Trường Dương cũng có chút sững sờ, liền khẽ lắc đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ sau khi có được hai quyền lợi đó, hắn sẽ được quyền lợi như thế nào trong Long gia. Thực là như vậy thì có nghĩa là toàn bộ Long gia đều nằm trong vòng khống chế của hắn. Trường Dương tiền bối, tôi không hay nói đùa, đây là kết quả mà rất nhiều người trong Long gia chúng tôi đã bàn bạc, hy vọng cậu có thể tiếp nhận, trở thành thái thượng trưởng lão vinh dự của Long gia chúng tôi. Long Hạo Thiên dùng sức lắc đầu, vẻ mặt của ông ta cũng trở lên nghiêm túc, không có chút gì là đang nói đùa. Trương Bình Lỗ có chút kinh ngạc nhìn ông ta, rất nhanh ánh mắt của Trương Bình Lỗ chợt sáng ngời, nhìn Long Hạo Thiên có chút khâm phục. Ông ta vừa rồi là bị kinh sợ, sau khi nghĩ lại cẩn thận mới nhanh chóng hiểu được dụng ý thực sự của Long Hạo Thiên. Long gia hiện nay đã là một đống đổ nát không hơn, người thủ hộ đã không còn, mấy vị trưởng lão tứ tầng cũng chết trận, danh vọng của Long gia có thể nói như xuống dốc không phanh. Đặc biệt là việc lần này ngũ đại thế lực liên kết lại càng như hồi chuông cảnh báo đối với bọn họ. Lúc này, Long gia không còn cao thủ có thực lực nào để chống đỡ, cơ bản là không thể tiếp tục kế thừa nữa, coi như có thể thoát được lần này cũng không chắc trốn được lần sau, sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Trừ khi bọn, gocchuyenaudio.com, họ từ bỏ hoàn toàn bình nguyên Long gia tìm một nơi không ai biết đến mà ẩn cư, đợi sau khi có được đại viên mãn thì mới quay lại. Tuy nhiên, khi đó quay lại, bình nguyên Long gia chắc chắn đã bị người khác chiếm cứ, nếu Long gia không muốn khơi lại cuộc đại chiến lần nữa, chỉ còn cách lùi bước. Đây là cách thông thường, nhưng có một cách có thể tránh được những điều đó, còn có thể khiến Long gia tiếp tục ở lại đây, yên tâm mà tiếp tục phát triển. Đó chính là tìm một người thủ hộ vừa mạnh mà còn có thực lực tiếp tục bảo vệ bọn họ. Trương Dương là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thủ hộ giả đó. Đầu tiên, người của Y Thánh Trương gia ít tuyệt đối không thể có chuyện tu hú chiếm tổ chim khách, bình nguyên Long gia rộng lớn như vậy, tất cả người của Trương gia có dọn đến cũng vô cùng vắng vẻ. Tiếp theo đó là mối quan hệ của Trương Dương và Long Phong, chỉ cần Long Phong còn, Trương Dương tất nhiên sẽ toàn tâm giúp Long gia, qua sự việc lần này có thể nhìn ra được điều đó. Hơn nữa, Trương Dương trước đó đã đại triển thần uy, chỉ cần hắn chấp nhận danh hiệu Thái Thượng Trưởng Lão này, thì hắn liền biến thành người thủ hộ của Long gia. Tất cả những việc Long gia làm, chẳng qua cũng chỉ là giống như cung phụng người thủ hộ trước kia, cung cấp cho Trương Dương tất cả đồ vật và tài nguyên mà hắn cần. Trương Bình Lỗ hiểu được những điều này, trên mặt lộ rõ nụ cười. Tuy rằng hiểu được tất cả, nhưng ông ta vẫn khâm phục Long Hạo Thiên, có được quyết đoán lớn như vậy. Cứ như vậy, quan hệ giữa Long gia và Trương gia không còn là quan hệ đồng minh nữa, mà giống như là đi theo hơn, Trương Dương hạ lệnh một tiếng, có thể khiến toàn bộ đệ tử Long gia vì hắn mà quyết tử, điều này có nghĩa là đem toàn bộ vận mệnh của Long gia giao vào tay Trương Dương, không phải là người có quyết đoán lớn thì cơ bản sẽ không thể quyết định được như vậy. Tuy nhiên, thu hoạch của bọn họ cũng không nhỏ, ít nhất là trong thời điểm không có đại viên mãn, có được người thủ hộ mới, hơn nữa lại là người thủ hộ có thể bảo vệ họ ít nhất vài trăm năm. Trong mấy trăm năm này, chỉ cần tự bản thân bọn họ lại xuất hiện đại viên mãn, Long gia sẽ có cơ hội ngẩng đầu. Lúc này hiểu được những điều này không chỉ có Trương Bình Lỗ, Thích Minh Đại Sư ngồi bên cạnh cũng đã hiểu ra. Trên mặt Thích Minh Đại Sư có chút mỉm cười, đồng thời cũng vui mừng thay cho Trương Dương. Quan hệ giữa Thiếu Lâm và Trương gia rất tốt, điều này đã được quyết định bởi việc đầu tư sớm của Thiếu Lâm trước đó, bây giờ xem ra sự đầu tư của họ rất là đáng giá, sau này nhất định sẽ có báo đáp. Long tộc trưởng, việc sau này của Long gia tôi nhất định sẽ giúp, nhưng Dương Dương, đồng ý với ông ấy đi, không sao, hãy đồng ý với ông ấy đi. Trương Dương đang từ chối, thì trong đầu hắn chợt vang lên tiếng của Trương Bình Lỗ, Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Trương Bình Lỗ. Hắn không phải là Trương Bình Lỗ, đối với tác dụng của người thủ hộ cũng không hiểu được sâu xa, và cũng không hiểu hết được dụng ý của Long Hạo Thiên, hắn chỉ nghĩ phần trách nhiệm này rất nặng nề. Trương Dương không rõ Trương Bình Lỗ vì sao lại nói với mình như vậy, nhưng hắn hiểu Trương Bình Lỗ chắc chắn không hại mình. Nghĩ một lúc, Trương Dương bèn gật đầu và thay đổi cách nói. Được, tôi đồng ý với ông, tôi rất sẵn lòng trở thành Thái Thượng Trưởng Lão vinh dự của Long gia. Thật sao, Long Hạo Thiên mạnh mẽ. gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu trên mặt còn nguyên nét vui mừng lẫn ngạc nhiên. Long Hạo Thiên tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Một giây sau, ông ta đột nhiên đứng thẳng người, quỳ xuống, chính thức bái lạy Trương Dương. Mục đích của ông ta thực sự giống như Trương Bình Lộ dự đoán, ông ta chính là đường cong cứu quốc, chuẩn bị lấy toàn Long gia làm trao đổi, khiến Trương Dương trở thành người thủ hộ thật sự của bọn họ. Chuyện như vậy có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt tốt rất rõ, sau khi Trương Dương trở thành thái thượng trưởng lão của Long Gia, tương lai của Long Gia sẽ vô cùng kiên cố, lại thêm được chứng kiến sức mạnh của hắn hùng mạnh như vậy, các thế lực khác sẽ không thể có ý định dám động vào Long Gia một lần nữa. Mặt xấu cũng rất lớn, đó chính là tương lai của toàn bộ Long Gia phụ thuộc vào Trương Dương, đối với mệnh lệnh của Trương Dương chỉ có thể là phục tùng. Được cái này mất cái kia, bọn người Long Hạo Thiên cũng vì Trương Gia và cá nhân Trương Dương, lại thêm tình cảm giữa hắn và Long Phong mới đưa ra quyết định như vậy. Đổi lại người khác, Long Gia thà ngọc nát đá tàn, cũng không thể đem tất cả giao cho người khác. Tất cả đều là vận mệnh, Trương Dương chỉ vì Long Phong mới giúp Long Gia, chứ chưa từng nghĩ tới báo đáp, lần này lại gặt hái được cả một đại gia tộc. Mặc dù trên danh nghĩa Long Gia không thuộc về hắn, nhưng hắn quả thực đã có toàn quyền chỉ huy, mối quan hệ giữa Long Gia và Trương Gia cũng hoàn toàn thay đổi. Cách Trương.